chỉ thấy cách đó không xa là một vương quốc băng tuyết trong một không gian lòng đất. Cả một vương triều rộng lớn đều bị vô số hàn băng và tuyết lạnh bao phủ. Bất kể là kiến trúc hay những sinh linh từng sống ở đây, tất cả đều bị đông cứng thành những bức tượng băng. Lúc này, Diệp Phong và mấy người áo đen nhanh chóng tiến đến rìa của vương quốc băng tuyết này. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh đáng sợ đang ăn mòn cơ thể mình. Dù thân thể hắn cường tráng đến vậy, cũng cảm thấy một cơn lạnh thấu xương. Mấy người áo đen đứng bên cạnh, thực lực tu vi kém hơn Diệp Phong, lúc này tự nhiên bị đông đến mức toàn thân phủ một lớp xương băng. Ngay lập tức, mấy người này không kìm được lên tiếng, nơi cất giấu kho báu cuối cùng này quả nhiên là một nơi kỳ dị. Dù chỉ đứng ở rìa vương quốc băng tuyết này, chúng ta cũng cảm thấy một cảm giác tử vong đáng sợ, như thể toàn bộ huyết khí năng lượng sắp bị đông cứng lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, nhìn tình hình xung quanh, hẳn là chưa có ai đến đây trước. Nhưng cũng khó nói khu vực cuối cùng này có lối vào nào khác hay không. Lối chúng ta đi tới có lẽ chỉ là một trong số đó. Một người áo đen gật đầu đáp, đúng là có khả năng như vậy, cho nên chúng ta hãy nhanh chóng vào trong xem kho báu có bị cướp đi trước không. Một người khác cũng nói, đúng là không thể lãng phí thời gian. Rất có thể những kẻ đi trước đã vào vương quốc băng tuyết này từ một lối vào khác. Diệp Phong nghe mấy người áo đen nói vậy, cũng lập tức lên tiếng, được rồi, vậy chúng ta càng không thể lãng phí thời gian, nhanh chóng vào sâu bên trong thôi. Mọi người đều đồng thanh gật đầu. Sau đó, cả đoàn người tiến thẳng vào không gian bên trong vương quốc băng tuyết. Họ đi được một lúc thì thấy từng tòa kiến trúc cổ xưa bị đóng băng trong tuyết. Bề mặt những kiến trúc này đều phủ một lớp băng dày. Lúc này, một người áo đen nói, chúng ta hãy phá vỡ lớp băng này, tiến vào bên trong những kiến trúc này. Mỗi một kiến trúc bên trong đều có thể cất giấu cơ duyên tạo hóa to lớn. Gã áo đen nói xong, liền điên cuồng tung một cú đấm vào lớp băng trước mặt. Ngay lập tức, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Thế nhưng, lớp băng trên bề mặt kiến trúc không hề hấn gì, cũng không xuất hiện bất kỳ vết nứt nào. Ngược lại, nắm đấm của gã áo đen lại thoáng chốc bị một lớp xương băng bao phủ, sau đó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Cái gì? Gã áo đen này lập tức hoảng sợ kêu lên, lớp băng này dày đến mức phi thường, bề mặt lại còn ẩn chứa một loại sức mạnh băng thuộc tính kinh khủng. Ta vừa chạm vào lớp băng, lập tức có một luồng sức mạnh băng xương kinh khủng lan tràn và xâm nhập khắp cơ thể, thực sự quá kinh khủng. Bấy giờ, gã áo đen lập tức vận dụng toàn bộ sức lực của mình để ngăn chặn luồng băng xương đang lan ra trên cơ thể. Nhưng gã phát hiện ra rằng, mình không thể ngăn cản được luồng sức mạnh băng xương này. Bản thân cũng sắp bị đông cứng thành một bức tượng băng hình người. Điều này khiến gã áo đen hoảng sợ tột độ, không kìm được hét lớn, mau đến cứu ta. Luồng băng xương này vô cùng cổ quái và mạnh mẽ, lại còn rất cao cấp, ta căn bản không thể ngăn cản. Cái gì, vương quốc băng tuyết này sao lại quỷ dị như vậy? Mấy người áo đen khác có mặt đều không khỏi kinh hãi. Họ vội vàng đến bên cạnh người áo đen đang bị xương băng bao phủ. Nhanh chóng thi triển thủ đoạn của mình để giúp hắn ngăn cản luồng sức mạnh đó. Nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn cản, thậm chí cơ thể của những người giúp đỡ cũng bị phủ một lớp xương băng dày. Lúc này, Diệp Phong thấy cảnh đó, lập tức đi tới chỗ mấy người áo đen, rồi trong nháy mắt phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, bắt đầu thiêu đốt luồng sức mạnh băng xương đó. Xèo xèo gần như ngay lập tức, bản mệnh hỏa diễm nóng bỏng và cuồn cuộn của Diệp Phong đã hòa tan toàn bộ luồng sức mạnh băng xương và tuyết lạnh. Giờ khắc này, mấy người áo đen mới thoát khỏi nguy hiểm. Người áo đen bị băng xương bao phủ ban đầu, lập tức thở phào một hơi, lòng còn sợ hãi nói, quá nguy hiểm. Vừa rồi ta suýt nữa thì bị đông thành tượng băng mà chết. Mấy người áo đen khác cũng gật đầu lia lịa, đều cảm nhận sâu sắc sự hung hiểm của luồng sức mạnh băng xương khủng bố này. Ngay lập tức, gã áo đen ban đầu liền đi tới trước mặt Diệp Phong, chắp tay nói, lần này đa tạ Diệp Phong tiểu huynh đệ ra tay tương trợ. Nếu không ta có lẽ đã chết dưới sự đóng băng của luồng sức mạnh kinh khủng này. Vừa rồi ta cảm giác toàn thân huyết khí đều sắp bị đông cứng, thật sự quá đáng sợ. Mấy người áo đen khác cũng lộ vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Một người không kìm được nói, không ngờ Diệp Phong tiểu huynh đệ lại là một võ giả hỏa thuộc tính vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa còn có thể ngăn cản được luồng sức mạnh băng xương cao cấp như vậy. Xem ra phẩm chất hỏa diễm của tiểu huynh đệ cũng vô cùng cao. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, cũng không có gì to tát, để ta phá vỡ lớp băng của tòa kiến trúc này. Nói rồi, Diệp Phong đi tới trước tòa kiến trúc mà gã áo đen kia muốn phá vỡ, sau đó chậm rãi đưa tay ra, chạm vào lớp băng. Cẩn thận, thấy Diệp Phong làm vậy, mấy người áo đen xung quanh đều không kìm được kinh hô. Bởi vì họ vừa mới chứng kiến sự đáng sợ của luồng sức mạnh băng xương khủng bố ẩn chứa trong lớp băng này. Dù mấy người áo đen xung quanh không kìm được kinh hô, nhắc nhở Diệp Phong đừng làm vậy, nhưng hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn tăng tốc đưa tay chạm vào lớp băng trước mặt. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng lập tức bao trùm lấy bàn tay Diệp Phong, sau đó nhanh chóng đông cứng toàn bộ thân hình hắn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong liền phóng ra bản mệnh hỏa diễm mạnh mẽ của mình. Một luồng sức mạnh cực nóng kinh hoàng sinh ra, tức thì thiêu đốt và hòa tan lớp băng dày trước mặt, biến thành từng giọt nước rơi xuống đất. Thấy cảnh này, mấy người áo đen đứng xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không ngờ bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong lại mạnh mẽ đến mức này. Dù đối mặt với lớp băng dày và đáng sợ như vậy, Diệp Phong chỉ dựa vào sức mạnh hỏa diễm của mình cũng đã thiêu tan toàn bộ. Điều này cần đến công lực thâm hậu đến mức nào mới có thể làm được. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục gia tăng bản mệnh hỏa diễm. Ầm một tiếng, từ lòng bàn tay Diệp Phong lập tức phóng ra một màn lửa, bao trùm toàn bộ lớp băng của tòa kiến trúc. Sau đó, tất cả hàn băng đều tan chảy, cuối cùng toàn bộ kiến trúc một lần nữa hiện ra từ trong lớp băng. Trong khoảnh khắc đó, mấy người áo đen xung quanh không kìm được thán phục, hỏa diễm chi lực của Diệp Phong tiểu huynh đệ, thật lợi hại. Bấy giờ, Diệp Phong mới cười nói, chúng ta vào trong tòa kiến trúc cổ này xem thử, biết đâu lại có cơ duyên tạo hóa gì đó. Mấy người áo đen khác nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa, rồi đi vào bên trong tòa kiến trúc cổ. Khi họ bước vào, liền thấy từng bức tượng băng hình người cổ xưa, cùng một vài tượng băng yêu thú, đứng sừng sững bên trong. Những bức tượng băng này trông đã rất cổ xưa, đoán chừng đã bị đóng băng ở đây vô tận năm tháng. Lúc này, một người áo đen không kìm được nói, những nhân vật trong các bức tượng băng này, e rằng đều là những tồn tại từ mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm trước. Không biết vì sao cả vương triều lại bị đóng băng chỉ trong một đêm, tất cả mọi người đều giữ nguyên dáng vẻ lúc đó. Bấy giờ, một người áo đen khác đi tới trước một bức tượng băng, phóng ra pháp khí của mình, muốn phá vỡ nó. Bởi vì nhân vật trong bức tượng băng này trên ngón tay có một chiếc nhẫn chữ Phật, là một chiếc nhẫn rất cổ xưa. Nếu có thể lấy được, biết đâu bên trong chứa đựng những tài nguyên vô cùng quý giá. Nhưng ngay khi gã áo đen vừa phóng pháp khí ra, muốn tấn công bức tượng băng trước mặt. Oanh, đột nhiên toàn bộ bức tượng băng vỡ tan, nhân vật cổ xưa bên trong vậy mà sống lại, trong nháy mắt đưa một tay ra, trực tiếp bóp nát lồng ngực của gã áo đen. A, gã áo đen cảm nhận cơn đau xé lòng, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào nhân vật vừa bước ra từ tượng băng, nói, ngươi. Sao ngươi có thể còn sống? Sự việc xảy ra đột ngột khiến tất cả mọi người có mặt đều không thể ngờ tới. Khi Diệp Phong và những người khác nhìn thấy cảnh này, gã áo đen kia đã bị nhân vật cổ xưa trong tượng băng giết chết. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy người còn lại đều không khỏi chấn động. Họ không thể ngờ, một nhân vật từ niên đại cổ xưa bị đóng băng vô tận năm tháng lại có thể sống lại. Lúc này, mấy người áo đen còn lại lập tức tấn công nhân vật cổ xưa vừa bước ra từ tượng băng. Ầm ầm, nhưng tất cả các đòn tấn công của họ rơi vào người nhân vật cổ xưa này lại không có bất kỳ tác dụng gì. Bề mặt thân thể của nhân vật cổ xưa này được bao phủ bởi một lớp xương băng dày, tựa như một lớp áo giáp kiên cố nhất, chặn đứng tất cả các đòn tấn công của mấy người áo đen. Cái gì? Mạnh mẽ đến vậy sao? Mấy người áo đen lập tức kinh ngạc. Họ muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, nhân vật cổ xưa bước ra từ tượng băng vươn tay ra, trong nháy mắt chộp lấy xung quanh. Mấy người áo đen căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị nhân vật cổ xưa này xé nát. Toàn bộ cung điện đều bị nhuộm đỏ, lúc này, Diệp Phong gần như không chút do dự, nhanh chóng lao ra ngoài. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được rằng mình căn bản không phải là đối thủ của nhân vật cổ xưa vừa thoát ra khỏi lớp băng này. Đây chắc chắn là một cường giả viễn cổ vô cùng kinh khủng. Hiện tại không biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên sống lại, thoát ra khỏi lớp băng. Hơn nữa, bề mặt thân thể của nhân vật cổ xưa này còn bao phủ một lớp xương băng quỷ dị, tựa như một lớp áo giáp kiên cố nhất, không thể nào phá vỡ. Hừm, vẫn còn một tên. Lúc này, nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy của Diệp Phong, nhân vật cổ xưa vừa sống lại vô cùng kinh khủng, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ầm ầm, ngay sau đó, nhân vật cổ xưa toàn thân bao phủ bởi xương băng, tức thì lao theo hướng Diệp Phong bỏ chạy, truy sát. Bởi vì hắn sẽ không để bất kỳ ai thoát khỏi lòng bàn tay của mình, nhất định phải giết chết kẻ cuối cùng đang chạy trốn này. Tiếp đó, Diệp Phong nhanh chóng chạy trốn trong vương quốc băng xương, còn nhân vật cổ xưa phía sau thì không ngừng truy sát. Diệp Phong đã nhiều lần muốn đối đầu trực diện với nhân vật cổ xưa này. Nhưng cuối cùng, cho dù hắn có phóng ra bản mệnh hỏa diễm mạnh nhất, hay hàn băng tổ phù, cũng đều vô dụng. Nhân vật cổ xưa này thực sự quá mạnh mẽ, không thể nào đối kháng, nếu không cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã giết chết mấy người áo đen có tu vi tương đương Diệp Phong. Diệp Phong hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng chạy trốn, thoát khỏi phạm vi truy sát của nhân vật cổ xưa này. Ầm ầm, đến sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được ở khu vực trung tâm của Vương quốc Băng Xương truyền đến một tiếng nổ lớn, đó là một luồng dao động chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, trong nháy mắt bay nhanh về hướng đó. Khi Diệp Phong bay đến khu vực trung tâm của Vương quốc Băng Xương, hắn liền thấy mấy vị siêu cấp cường giả toàn thân tỏa ra thần quang đang giao chiến với mấy con ác thú băng thuộc tính to lớn trong khu vực trung tâm. Diệp Phong tức thì hiểu ra, mấy vị siêu cấp cường giả toàn thân tỏa ra thần quang này chắc chắn là những kẻ đã nhanh chân đến trước. Lúc này, Diệp Phong nhìn nhân vật cổ xưa trong tầng băng đang đuổi theo phía sau không xa, lập tức nghĩ ra một kế, đó chính là họa thủy đông dẫn. Nói cách khác, Diệp Phong bây giờ muốn dẫn nhân vật cổ xưa này vào chiến trường ở khu vực trung tâm, còn mình thì sẽ dùng không gian bảo thạch ẩn mình đi. Như vậy có lẽ sẽ thoát hiểm, đồng thời có thể âm thầm quan sát, chờ thời cơ hành động. Vút, ngay khoảnh khắc Diệp Phong bay đến trung tâm Vương quốc Băng Tuyết, hắn lập tức vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, tức thì ẩn cả người vào trong hư không. Có sức mạnh của không gian bảo thạch bảo vệ, Diệp Phong lúc này ẩn mình trong hư không, căn bản sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện, trừ phi là những tồn tại siêu cấp cường đại. Cùng lúc đó, nhân vật cổ xưa trong lớp băng đuổi đến từ phía xa, trong nháy mắt liền mất đi khí tức của Diệp Phong. Ánh mắt hắn có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệp Phong đột nhiên biến mất. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, trận chiến ở trung tâm Vương quốc Băng Tuyết đã thu hút sự chú ý của nhân vật cổ xưa này. Nhân vật cổ xưa này dường như thần trí vẫn còn chưa minh mẫn, lúc này đã quên mất sự tồn tại của Diệp Phong, mà lập tức bay về phía chiến trường ở trung tâm. Khi hắn đến chiến trường, liền thấy mấy vị cường giả toàn thân tỏa ra thần quang đang tàn sát những con ác thú canh giữ trong hoàng thành trung tâm của Vương quốc Băng Tuyết. Nhân vật cổ xưa này lập tức lộ vẻ phẫn nộ sâu sắc, miệng phát ra những âm thanh mơ hồ, kẻ ngoại lai, dám tự tiện xông vào hoàng cung của trẫm, còn giết cả linh thú mà trẫm nuôi dưỡng năm xưa. Thật quá càn rỡ, ầm ầm, gần như ngay lập tức, nhân vật cổ xưa này toàn thân bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, tức thì lao về phía mấy vị siêu cấp cường giả đang tỏa thần quang ở trung tâm khu vực. Còn Diệp Phong đang ẩn mình trong hư không, nghe được những lời mơ hồ của nhân vật cổ xưa, trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn không thể ngờ, nhân vật cổ xưa mà nhóm người mình vô tình giải thoát khỏi lớp băng, lại chính là hoàng đế năm xưa của Vương quốc Băng Tuyết này. Lúc này, Diệp Phong vẫn không rời khỏi hư không, mà tiếp tục ẩn mình, lặng lẽ quan sát mọi diễn biến trên sân. Lại có một cường giả quỷ dị tới, trên người tỏa ra một luồng thi khí nồng đậm. Lúc này, khi cường giả cổ xưa kia đến khu vực trung tâm, mấy vị siêu cấp cường giả đang giao chiến với mấy con ác thú, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Họ tức thì quay sang tấn công cường giả cổ xưa kia. Ầm ầm, mấy vị siêu cấp cường giả tỏa thần quang và nhân vật cổ xưa lập tức va chạm vào nhau, cả đất trời tức thì vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Ngay sau đó, nhân vật cổ xưa kia vậy mà đã đánh lui được cả mấy vị siêu cấp cường giả tỏa thần quang. Cái gì? Thấy chiến lực cực kỳ cường hãn của nhân vật cổ xưa, mấy vị siêu cấp cường giả này lập tức không kìm được kinh ngạc. Bọn họ dường như không thể ngờ, với tu vi và thực lực của mình, lại không thể sánh được với nhân vật cổ xưa này. Trong khoảnh khắc đó, một siêu cấp cường giả tỏa thần quang, không biết đến từ đâu, lập tức lấy ra một bức họa lớn vẽ đầy đầu lâu, đây dường như là một loại pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Vị siêu cấp cường giả này nói với mấy người đồng bạn bên cạnh, mọi người đừng giấu nghề nữa. Muốn tìm được kho báu của Vương Triều Băng Tuyết thất lạc quý giá nhất trong thần điện cự thành này. Bây giờ chúng ta chỉ có thể giết chết tên thi tu vô cùng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện này. Lúc này, đám siêu cấp cường giả tỏa thần quang này hiển nhiên đã cho rằng nhân vật cổ xưa kia là một cương thi. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, một đám siêu cấp cường giả liền lao vào chém giết nhau, sức mạnh kinh khủng sôi trào khắp đất trời, cảnh tượng vô cùng rung động. Nhưng Diệp Phong lúc này quan sát một hồi, cảm thấy trận chiến sẽ không nhanh chóng phân định thắng bại, hắn lập tức nảy ra ý đồ khác. Vừa hay nhân lúc đám siêu cấp cường giả này đang chiến đấu ở bên ngoài, ta một mình lén lút đi vòng ra sau, đến nơi sâu nhất của hoàng cung xem có thứ gì tốt không. Diệp Phong trong lòng nghĩ vậy, lập tức điều khiển không gian bảo thạch, để toàn bộ thân hình có thể di chuyển trong hư không. Tức thì lách về phía sâu trong hoàng cung của Vương quốc Băng Tuyết. Ông, Diệp Phong di chuyển trong hư không rất nhanh, vì có sức mạnh của không gian bảo thạch gia trì, nên hắn rất nhanh đã đến được nơi sâu nhất của hoàng cung. Lúc này, Diệp Phong vẫn có thể nghe thấy những tiếng va chạm kinh khủng từ bên ngoài hoàng cung vọng lại, xem ra những siêu cấp cường giả kia vẫn đang liều mạng chém giết. Tình hình này đối với Diệp Phong mà nói là vô cùng tốt, bởi vì như vậy, hắn có thể an toàn thăm dò những bảo vật có thể tồn tại ở sâu trong hoàng cung của Vương Triều Băng Tuyết này. Diệp Phong đầu tiên đi đến khu vực sâu nhất của hoàng cung, hắn lập tức nhìn thấy một đại điện trung tâm vô cùng to lớn, sừng sững giữa trời tuyết gió. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt đã đến trước đại điện trung tâm. Toàn bộ đại điện bị băng tuyết bao phủ, nhưng Diệp Phong có bản mệnh hỏa diễm mạnh mẽ, tức thì hòa tan toàn bộ lớp băng tuyết của đại điện, rồi trực tiếp chui vào trong. Sau khi tiến vào không gian bên trong đại điện trung tâm, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa ập vào mặt. Hiển nhiên, đại điện trung tâm này đoán chừng đã bị đóng băng mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm, mang lại một cảm giác tang thương của lịch sử. Hửm, Diệp Phong vừa bước vào, lập tức thấy đại điện trung tâm này trống rỗng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ thất vọng, chẳng lẽ trong hoàng cung này không ẩn chứa bảo tàng gì sao? Nhưng đúng lúc này, giọng của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi hãy nhìn vào góc tây nam của đại điện trung tâm này. Ta cảm ứng được một luồng không gian ba động đặc thù. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu, đi về phía khu vực góc tây nam của đại điện trung tâm. Khi hắn đến nơi, lập tức thấy trên mặt đất có khắc một trận pháp cổ xưa. Sở Hoàng lúc này nói trong đầu, đây là một loại không gian trận pháp, có lẽ có thể truyền tống đến một không gian đặc biệt. Không gian đặc biệt đó biết đâu chính là nơi cất giấu kho báu. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức sáng mắt lên. Sở Hoàng nói hẳn là đúng, nếu không ai lại rảnh rỗi đến mức khắc một không gian truyền tống trận pháp trong đại điện trung tâm của hoàng cung này. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp vận chuyển pháp lực của mình, tiến vào trong không gian truyền tống trận pháp. Ông, không gian truyền tống trận pháp tức thì được kích hoạt, Diệp Phong cả người liền biến mất trong trận pháp. Ông. Cùng với một trận không gian ba động kịch liệt, Diệp Phong cả người tức thì biến mất trong trận pháp, sau đó được truyền tống đến một không gian vô cùng trống trải, đây là lúc này. Diệp Phong nhìn quanh, lập tức phát hiện toàn bộ không gian xung quanh dường như nằm dưới một ngọn núi tuyết khổng lồ, bốn bề đều là những đại tuyết sơn cao không thể chạm tới. Diệp Phong bấy giờ lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được tự hỏi, không gian truyền tống trận pháp này đưa ta đến đây, hình như cũng không phải là nơi cất giấu kho báu. Ông! Sở Hoàng lúc này cũng tỏa ra linh hồn lực từ trong đầu Diệp Phong, cảm ứng tất cả xung quanh. Đột nhiên ngay sau đó, Sở Hoàng dường như phát hiện ra điều gì, không kìm được lên tiếng. Diệp Phong, nơi ngươi được truyền tống đến đây ẩn chứa một loại tiên thần chi khí vô cùng nồng đậm. Tiên thần chi khí, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, tiên thần chi khí là có ý gì? Sở Hoàng giải thích, nơi này tuyệt đối đã từng có tiên thần giáng lâm. Cho nên mới nhiễm phải tiên thần chi khí. Ngươi hãy cẩn thận tìm kiếm khắp khu vực này, không thể nào không có gì cả. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, liền gật đầu, hắn cũng cảm thấy trong cung điện trung tâm quan trọng nhất của Vương quốc Băng Tuyết này. Một tòa không gian truyền tống trận pháp mờ ảo như vậy chắc chắn phải dẫn đến một khu vực vô cùng đặc thù, không thể nào không có gì. Lúc này, Diệp Phong lập tức đi nhanh về phía xung quanh, bắt đầu tra xét. Khi Diệp Phong đi đến cuối khu vực đặc biệt được bao quanh bởi vô số núi tuyết này, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Chỉ thấy giữa vô số ngọn núi tuyết, lại có một pho tượng hàn băng khổng lồ được ngưng tụ từ vô số băng tuyết. Pho tượng hàn băng khổng lồ này nguy nga như một dãy núi, quả thực tựa như kiệt tác của thiên nhiên. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy dưới pho tượng hàn băng khổng lồ có một chiếc hàn băng vương tọa trông vô cùng tôn quý. Trên chiếc hàn băng vương tọa đó, còn ngồi một bộ xương khô khổng lồ. Chỉ thấy trên bàn tay xương của bộ xương này, một tay nắm một cây quyền trượng hàn băng, tay kia thì cầm một cuốn sách được rèn đúc từ hàn băng. Ngoài ra, trên một ngón tay của bộ xương còn có một chiếc nhẫn tử kim trông rất cổ xưa, hẳn là nhẫn chữ vật. Diệp Phong lập tức không kìm được nói, bộ xương khô này, năm xưa không phải chính là hoàng đế của Vương quốc Băng Tuyết chứ? Nhưng không thể nào. Hoàng đế của Vương quốc Băng Tuyết là nhân vật cổ xưa đang chiến đấu với các siêu cấp cường giả khác ở bên ngoài kia mà. Sở Hoàng lúc này trầm mặc một hồi, sau đó nói, bộ xương khô khổng lồ này trên người tỏa ra tiên thần chi khí vô cùng nồng đậm. Nó tuyệt đối không phải là một hoàng đế bình thường nào đó, mà là một vị tiên thần chân chính, có lẽ là một tiên thần mạnh mẽ từ khởi nguyên đại thế giới giáng lâm. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức trên mặt lộ vẻ kinh dị, không kìm được hỏi, Sở Hoàng, người chắc chắn bộ xương khô khổng lồ này năm xưa là một tiên thần từ khởi nguyên đại thế giới thần bí và cao cấp hơn giáng lâm xuống sao? Sở Hoàng lúc này nói, điều này ta cũng không quá chắc chắn, nhưng trên bộ xương khô này quả thực phát ra tiên thần chi khí vô cùng chính tông và nồng đậm. Là loại khí tức tiên thần cao cấp mà thần giới cấp thấp của chúng ta không có được. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, khẽ gật đầu, nói, bất kể bộ xương khô khổng lồ này trước kia là tồn tại như thế nào, chắc chắn là một đại nhân vật kinh thiên động địa. Tất cả mọi thứ trên người hắn khẳng định cũng có giá trị vô cùng quý giá. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào ba món đồ trên người bộ xương khô khổng lồ, trong mắt lộ vẻ hưng phấn sâu sắc. Ba món đồ đó chính là cây quyền trượng hàn băng trong một tay, cuốn sách hàn băng trong tay kia, và chiếc nhẫn chữ vật tử kim trên ngón tay của bộ xương. Vút, lúc này, Diệp Phong lập tức lách mình về phía chiếc hàn băng vương tọa mà bộ xương khô khổng lồ đang ngồi. Sở Hoàng trong đầu nhắc nhở, Diệp Phong ngươi cẩn thận một chút, có thể có hung hiểm không lường trước. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó tức thì phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình. Rầm rầm, trong khoảnh khắc đó, một luồng hỏa diễm vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ lập tức bùng cháy trên người Diệp Phong, khiến hắn trông như một vị hỏa thần trẻ tuổi. Chậm rãi đi đến trước mặt bộ xương khô khổng lồ. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, cả quá trình không hề có hung hiểm gì. Diệp Phong rất dễ dàng đi đến trước mặt bộ xương khô khổng lồ này. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, Diệp Phong nhìn thấy trong hốc mắt của bộ xương khô khổng lồ này, vậy mà thoáng chốc bộc phát ra một luồng chiều dâng hàn băng vô cùng kinh khủng, tức thì lao tới trước mặt hắn. Muốn đông cứng hắn trong khí băng xương vô tận. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong theo bản năng phóng ra sức mạnh hỏa thuộc tính vô cùng mạnh mẽ của mình, va chạm với luồng chiều dâng hàn băng kinh khủng đó. Nhưng điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh hãi là, sức mạnh bản mệnh hỏa diễm của hắn, vốn đã dung hợp rất nhiều loại hỏa diễm cao cấp. Lúc này lại có chút không thể ngăn cản được luồng khí băng xương vô tận này. Dường như luồng chiều dâng hàn băng ngưng tụ từ khí băng xương này sẽ không bao giờ kết thúc, vô cùng vô tận. Lúc này, Sở Hoàng lập tức lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, đừng cố gắng đối đầu trực diện với luồng chiều dâng hàn băng này. Trong cơ thể của bộ xương khô khổng lồ này chắc chắn vẫn còn ẩn chứa hàn khí cao cấp của tiên thần. Điều ngươi cần làm bây giờ là nhanh chóng lấy ba món bảo vật trên người hắn, sau đó mau chóng rời khỏi đây. Diệp Phong lập tức gật đầu, trong nháy mắt giữa luồng chiều dâng hàn khí vô tận. Hắn liều mạng phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, sau đó vươn tay cưỡng ép lấy đi cây quyền trượng hàn băng. Cuốn sách hàn băng và chiếc nhẫn chữ vật tử kim sắc trên người bộ xương khô khổng lồ. Vút, sau đó, Diệp Phong không chút do dự, tức thì lao nhanh về phía xa, muốn thoát khỏi luồng chiều dâng hàn băng này. Bởi vì dù mạnh mẽ như Diệp Phong, hắn cũng cảm thấy mình có chút không thể ngăn cản được luồng chiều dâng hàn băng này. Nó quả thực là vô cùng vô tận. Lúc này, Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta bây giờ làm thế nào để rời khỏi không gian này? Sở Hoàng lúc này lập tức trả lời trong đầu, tiếp tục quay lại nơi ngươi vừa vào, kích hoạt trận pháp truyền tống ngược để rời đi. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức bay nhanh về phía địa điểm mà hắn đã giáng lâm vào không gian đặc thù này. Hắn bây giờ thậm chí còn không có thời gian để xem xét ba món bảo vật quý giá mà mình vừa đoạt được rốt cuộc có tác dụng gì. Bởi vì điều quan trọng nhất đối với Diệp Phong hiện tại là nhanh chóng rời khỏi không gian đặc thù vô cùng hung hiểm đã bị vô số chiều dâng hàn băng bao phủ này. Rầm rầm, lúc này, vô số chiều dâng hàn băng từ xa cuộn tới, đóng băng toàn bộ không gian xung quanh. Dường như cả thế giới đều sắp bị đóng băng trong lớp băng dày. Thật vô cùng đáng sợ, vút vút vút, nhưng lúc này, Diệp Phong đang chạy trốn với tốc độ kinh người. Dù hắn sở hữu hỏa diễm cao cấp vô cùng mạnh mẽ, lúc này cũng cảm nhận sâu sắc rằng mình căn bản không phải là đối thủ của luồng chiều dâng hàn băng khủng khiếp này. Luồng chiều dâng hàn băng này tuôn ra từ hốc mắt của bộ xương khô cao lớn kia, dường như là di cốt của một vị tiên thần viễn cổ, vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lợi dụng sức mạnh dịch chuyển không gian của không gian bảo thạch, cuối cùng cũng đến được nơi mình đã tiến vào không gian đặc thù này. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong kích hoạt trận pháp truyền tống ngược, cả người biến mất trong không gian trận pháp. Một khắc sau, Diệp Phong đã xuất hiện trở lại trong đại điện trung tâm của Vương quốc Băng Tuyết. Hắn tức thì rời khỏi đại điện, nhanh chóng chạy về một hướng xa xôi. Ngay khi Diệp Phong vừa rời đi, nơi đây đột nhiên xuất hiện mấy vị siêu cấp cường giả toàn thân tỏa ra thần quang. Mấy vị cường giả này vừa giáng lâm, Lập tức nhìn thấy lối vào đại điện trung tâm có một lỗ hổng lớn trên lớp băng đã bị phá vỡ. Thấy cảnh này, mặt họ lập tức lộ vẻ âm trầm. Một siêu cấp cường giả không kìm được nói, hỏng rồi. Chúng ta ở bên ngoài chiến đấu với tên cương thi hoàng đế đáng ghét kia quá lâu, đã có kẻ nhanh chân đến trước. Di vật của Hàn Băng Thần Vương trong truyền thuyết từ khởi nguyên đại thế giới, không biết còn ở đó không? Một siêu cấp cường giả khác lập tức lao vào đại điện, nói, nhanh vào xem thử. Khi mấy vị siêu cấp cường giả này thông qua trận pháp truyền tống trong đại điện tiến vào không gian đặc thù, họ lập tức bị vô số chiều dâng hàn băng bao phủ. Suýt nữa mất mạng mới hoảng hốt chạy thoát ra ngoài. Phong tỏa toàn cảnh, nhất định phải bắt được tên tặc tử đáng ghét đó. Lúc này, mấy vị siêu cấp cường giả toàn thân tỏa thần quang đồng loạt giận dữ hét lên. Một người trong số đó lập tức ra lệnh, tập hợp tất cả cường giả bản địa của thế giới cự thành viễn cổ, liên kết mọi thế lực. Giết sạch tất cả những kẻ ngoại lai đã tiến vào thế giới của chúng ta. Trong lúc mấy vị siêu cấp cường giả đang phẫn nộ ra lệnh, Diệp Phong đã một mình rời xa vương quốc băng tuyết, trở lại thần điện cự thành trong di tích thế giới cự thành viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong không tiếp tục tìm kiếm cơ duyên nào khác, bởi hắn cảm nhận được những thứ mình cướp được lần này tuyệt đối vô cùng quý giá. Hơn nữa, Diệp Phong cũng hiểu rằng, nếu mấy vị siêu cấp cường giả kia thấy bảo vật trong đại điện trung tâm của vương quốc băng xương đã bị cướp sạch, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Thậm chí sẽ phái các loại cường giả truy sát mình. Nhưng Diệp Phong cũng biết, những siêu cấp cường giả đó căn bản chưa từng thấy mặt thật của mình. Họ muốn tìm ra hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đột nhiên phát hiện tất cả đệ tử Thiên Đạo Tông và Trường Hận Ma Môn lại bị các cao thủ của những đại thế lực trong thế giới di tích cự thành viễn cổ liên thủ vây giết. Diệp Phong lập tức hiểu ra, mấy vị siêu cấp cường giả kia hẳn là những tồn tại đỉnh cấp bản địa của thế giới này. Bọn họ bây giờ chắc chắn đang ôm nguyên tắc thà giết lầm hơn bỏ sót, truy sát tất cả những kẻ ngoại lai đã tiến vào đây. Diệp Phong cảm nhận được nguy cơ, mấy ngày tiếp theo hắn không chạy loạn, mà tìm một nơi hẻo lánh quanh khu vực thần điện cự thành, bắt đầu xem xét ba món bảo vật mình đã lấy được. Có thể khiến những cường giả đỉnh cấp trong thế giới di tích cự thành viễn cổ phải hành động lớn như vậy, chứng tỏ những thứ Diệp Phong lấy được tuyệt đối vô cùng quý giá. Đều là những vật phi phàm. Lúc này, Diệp Phong ở trong một cung điện đổ nát, bố trí một vài trận pháp ẩn nấp xung quanh để người khác không cảm nhận được khí tức của mình. Tiếp đó, Diệp Phong lấy ra ba món đồ mà mình đã lấy được từ không gian đặc thù kia. Món thứ nhất là một cây quyền trượng hàn băng. Diệp Phong lúc này chạm vào bề mặt cây quyền trượng, lập tức cảm nhận được luồng hàn khí mạnh mẽ đến cực điểm ẩn chứa bên trong. Ngay cả hàn băng tổ phù mà hắn có được trước đây cũng không thể so sánh với hàn khí trong cây quyền trượng này. Hàn khí trong cây quyền trượng vô cùng cao cấp và tôn quý hơn bất kỳ loại sức mạnh băng thuộc tính nào mà Diệp Phong từng gặp, một khi phóng thích ra có thể đóng băng cả thế giới. Đây tuyệt đối là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, là một siêu cấp pháp bảo do một tồn tại vô cùng cường đại luyện chế ra, vô cùng cao cấp. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng hưng phấn, bởi hắn đang thiếu một món binh khí mạnh. Ngay cả đại địa kiếm và nhân hoàng đao có được trước đây cũng tuyệt đối không thể so sánh với cây quyền trượng hàn băng, một siêu cấp pháp bảo có thể đến từ khởi nguyên đại thế giới. Đang ở trong tay hắn lúc này. Tiếp đó, Diệp Phong không trực tiếp luyện hóa cây quyền trượng này, bởi hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn và cao ngạo không thể lường được từ bên trong. Không phải là thứ hắn có thể luyện hóa ngay lập tức. Hắn cần phải không ngừng ôn dưỡng nó mới có thể cuối cùng biến nó thành binh khí của mình. Vì vậy, Diệp Phong chỉ tạm thời nuốt cây quyền trượng vào trong cơ thể, không ngừng dùng huyết khí của mình để gột rửa. Như vậy mới có thể dần dần khiến cây quyền trượng tâm ý tương thông với mình, trở thành binh khí mà mình có thể trưởng khống. Tiếp theo, Diệp Phong xem xét món đồ thứ hai mình lấy được, đó là một cuốn sách hàn băng. Diệp Phong lật cuốn sách ra, lập tức thấy trên đó ghi chép một vài văn tự cổ xưa. Những văn tự này Diệp Phong không nhận ra, dường như là ngôn ngữ của một chủng tộc cổ xưa nào đó. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu nói, đây là văn tự của một chủng tộc hàn băng, ta đã từng thấy qua. Cuốn sách này ghi chép hẳn là một vài bí thuật thuộc tính băng. Ngươi để ta xem thử, biết đâu có thể giải mã ra một vài bí thuật hàn băng mạnh mẽ. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu, giao cuốn sách hàn băng trong tay cho Sở Hoàng. Cuối cùng, Diệp Phong lấy ra chiếc nhẫn chữ vật tử kim sắc. Kỳ thực, thứ khiến Diệp Phong hứng thú nhất chính là chiếc nhẫn chữ vật này. Ông, lúc này, Diệp Phong tức thì phóng ra linh hồn lực của mình, bắt đầu dò xét chiếc nhẫn chữ vật tử kim sắc trong tay. Đối với hắn vô cùng mong chờ những thứ chứa đựng bên trong chiếc nhẫn này. Diệp Phong lập tức bắt đầu dò xét không gian bên trong nhẫn chữ vật. Khi hắn nhìn thấy không gian bên trong, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoa cả mắt. Bởi vì trong không gian nội bộ của chiếc nhẫn, chứa đựng từng đống tinh thạch tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc. Những tinh thạch này đều ẩn chứa năng lượng phong phú, và tất cả đều tỏa ra một loại tiên thần chi khí vô cùng cao quý. Hiển nhiên, đây chắc chắn là những tinh thạch năng lượng cao cấp mà bộ xương khô kia đã mang từ khởi nguyên đại thế giới đến. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong không kìm được lộ vẻ vui sướng. Thực ra, vũ khí hiện tại của Diệp Phong không thiếu, công pháp truyền thừa cũng không thiếu. Thứ hắn thiếu chính là năng lượng khổng lồ để có thể thôn phệ, đột phá tu vi hiện tại. Diệp Phong nhìn những đống tinh thạch năng lượng, sau đó tiếp tục nhìn về một hướng khác trong không gian chữ vật. Ở đó có một khối bia đá cổ xưa, trên tấm bia đá ghi lại những văn tự cổ, dường như là một loại truyền thừa viễn cổ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng văn tự trên tấm bia đá này Diệp Phong không hiểu, chỉ có thể giao cho Sở Hoàng tiếp tục giải mã. Tiếp đó, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy ở nơi sâu nhất trong nhẫn chữ vật, có một dòng suối nhỏ, trong dòng suối đó lại lơ lửng một quả trứng thú lớn bằng nắm tay. Quả trứng nhỏ này tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng lạnh lẽo, khiến Diệp Phong cũng cảm thấy có chút uy hiếp, chứng tỏ bản nguyên sinh mệnh của quả trứng này vô cùng khủng bố. Cấp độ sinh mệnh tuyệt đối vô cùng cao cấp. Diệp Phong lúc này ánh mắt hơi lóe lên, không kìm được nghĩ thầm quả trứng này. Không lẽ chính là hậu duệ của vị siêu cấp cường giả hàn băng thuộc tính đến từ khởi nguyên đại thế giới kia để lại? Lúc này, Diệp Phong cảm thấy khả năng này rất lớn. Cho nên hắn không trực tiếp thôn phệ quả trứng, hắn cảm thấy làm vậy quá lãng phí, chẳng bằng ấp nó ra, biết đâu có thể bồi dưỡng được một con sủng vật hàn băng thuộc tính siêu cấp mạnh mẽ. Dầm dầm tiếp đó, Diệp Phong trực tiếp lấy ra từng đống tinh thạch năng lượng cao cấp tỏa sáng, sau đó tức thì phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bao trùm toàn bộ chúng. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, một luồng sức mạnh thôn phệ vô cùng mạnh mẽ, tức thì hút ra toàn bộ khí tức cao cấp trong những tinh thạch năng lượng, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong. Những tinh thạch năng lượng này có khả năng đến từ khởi nguyên đại thế giới, chứa đựng toàn bộ là tiên thần chi khí, cho nên sau khi Diệp Phong thôn phệ, công lực và tu vi của hắn lập tức tăng lên thần tốc. Gần như ngay sau đó, tu vi khí thế trên người Diệp Phong bắt đầu không ngừng đột phá, ngày càng khổng lồ. Oanh, nút thắt của nửa bước nhân quả cảnh tức thì bị năng lượng khổng lồ phá vỡ, trực tiếp bước vào nhân quả cảnh nhất trọng thiên. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Tu vi khí thế trên người Diệp Phong vẫn đang tăng vọt. Oanh, nhân quả cảnh nhất trọng thiên. Oanh, nhân quả cảnh nhị trọng thiên. Oanh, nhân quả cảnh tam trọng thiên. Oanh, nhân quả cảnh tứ trọng thiên. Oanh, nhân quả cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, nhân quả cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, tu vi khí thế của Diệp Phong dừng lại. Hắn đã đột phá đến nhân quả cảnh lục trọng thiên. Không thể không nói, đây là một bước tiến vô cùng lớn. Trực tiếp từ nửa bước nhân quả cảnh, bước vào nhân quả cảnh lục trọng thiên. Loại đột phá liên tục này thực sự quá đáng sợ, phải biết, nếu là thiên tài bình thường, dù là thiên tài mạnh mẽ trong Thiên Đạo Tông hay Trường Hận Ma Môn. Muốn từ nửa bước nhân quả cảnh đột phá đến nhân quả cảnh thật sự, e rằng cũng cần bế quan tu luyện mấy chục năm mới có thể phá vỡ được bình cảnh cuối cùng. Thế nhưng Diệp Phong lúc này lại tức thì phá vỡ cửa ải to lớn này, trực tiếp bước vào nhân quả cảnh, lại còn liên tục đột phá đến nhân quả cảnh lục trọng thiên. Đây là một bước tiến vô cùng khủng bố, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu bị người khác nhìn thấy và truyền ra ngoài, e rằng cả thiên hạ sẽ vì thế mà chấn động, tất cả các siêu cấp thiên tài e rằng đều sẽ phải hổ thẹn. Lúc này, Diệp Phong nhận thức sâu sắc được loại tinh thạch năng lượng này quý giá đến mức nào, Sở Hoàng lúc này cũng không kìm được lên tiếng trong đầu, Diệp Phong. Loại tinh thạch năng lượng này tuyệt đối không thuộc về thần giới cấp thấp của chúng ta, mà là đến từ khởi nguyên đại thế giới cao cấp và khổng lồ hơn. Chỉ có loại thế giới cuối cùng cao cấp như khởi nguyên đại thế giới mới có thể thay nghén ra loại tinh thạch năng lượng kinh khủng này. Bộ xương khô hàn băng thuộc tính cao lớn kia, năm xưa chắc chắn là đến từ khởi nguyên đại thế giới. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong có chút hưng phấn gật đầu. Lần này tu vi của hắn lập tức đột phá nhiều như vậy, khiến hắn trong lòng vô cùng vui mừng. Hơn nữa, Diệp Phong còn có được siêu cấp pháp bảo như hàn băng quyền trường. Đây chính là binh khí mạnh mẽ đến từ khởi nguyên đại thế giới, một khi được mình luyện hóa hoàn toàn, chắc chắn có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Có thể tức thì đóng băng cả thế giới. Đúng lúc này, Sở Hoàng trong đầu tiếp tục nói, trên tấm bia đá ngươi phát hiện vừa rồi, ghi chép không phải là truyền thừa mạnh mẽ gì cả. Mà là một đoạn văn tự mà bộ xương khô kia ghi lại trước khi chết. Nội dung nói về quả trứng thú trong dòng suối, đó đúng là hậu duệ của bộ xương khô này. Hơn nữa, bộ xương khô này tên là Hàn Băng Thần Vương, đúng là đến từ khởi nguyên đại thế giới. Năm xưa sau khi từ khởi nguyên đại thế giới đến thần giới của chúng ta, đã thành lập một quốc gia Hàn Băng vô cùng to lớn, đáng tiếc cuối cùng gặp phải tai nạn, từ đó tử vong. Đoạn văn tự trên đó ghi rằng, nếu người hữu duyên có thể nhận được truyền thừa của hắn, hy vọng có thể chăm sóc tốt cho hậu duệ của hắn. Nếu làm vậy, Hàn Băng Thần Vương trong cõi U Minh sẽ phù hộ cho ngươi. Trong cõi U Minh phù hộ ta, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không cứ thế mà thôn phệ quả trứng thú đó, bởi vì bồi dưỡng được một hậu duệ của Hàn Băng Thần Vương vô cùng mạnh mẽ. Tác dụng đối với mình chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Lúc này, Sở Hoàng lại nói, Hàn Băng Thần Vương này thuộc tộc viễn cổ băng xương cự long trong khởi nguyên đại thế giới. Quả trứng thú đó vô cùng quý giá, Diệp Phong nếu ngươi có thể ấp nở nó, sẽ có được một con viễn cổ băng xương cự long non. Đây là đại cơ duyên tạo hóa, ngươi phải nắm bắt thật tốt. Diệp Phong gật đầu, nhìn quả trứng thú nhỏ đang được nuôi dưỡng trong dòng suối trong nhẫn chữ vật, quyết định sau khi cuộc thí luyện ở di tích cự thành viễn cổ này kết thúc. Sẽ đi tìm cách ấp nở quả trứng của tộc viễn cổ băng xương cự long này. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên từ phía không xa bay tới một đám chiến sĩ mặc áo giáp sắt màu đen. Ánh mắt họ lộ vẻ băng lãnh, lập tức khóa chặt vào Diệp Phong, cất lời, nhìn trang phục của ngươi, là kẻ ngoại lai trong thế giới di tích cự thành viễn cổ của chúng ta. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi một chuyến, như vậy có thể bớt đi chút đau khổ. Diệp Phong nghe đám cường giả mặc áo giáp đen nói vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ những cường giả bản địa trong thế giới di tích cự thành viễn cổ phản ứng nhanh đến vậy, lại càn quét tất cả những kẻ ngoại lai trong toàn bộ thế giới. Muốn bắt được kẻ đã nhanh chân cướp đi di vật của Hàn Băng Thần Vương là mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn đám thiết huyết chiến sĩ mặc giáp sắt đang vây quanh mình, trong lòng lập tức hiểu ra. Chắc chắn đám siêu cấp cường giả bản địa kia cuối cùng đã phát hiện kho báu của Hàn Băng Thần Vương không cánh mà bay, nên mới lùng sục tất cả người ngoài để tìm cho ra kẻ đầu sỏ là hắn. Thú vị đây, Diệp Phong nghĩ thầm, nhưng không hề ra tay đối phó với đám người tới bắt mình, mà trực tiếp giơ tay chịu trói, cất tiếng nói, được, ta xin chịu trói, các ngươi đừng giết ta. Ta sẽ đi theo các ngươi. Thấy Diệp Phong như vậy, mấy tên cường giả bản địa của di tích cổ cự thành lập tức lộ ra vẻ khinh thường sâu sắc. Bọn chúng đã gặp quá nhiều loại đệ tử thiên tài đến từ ngoại giới để rèn luyện, tất cả đều là một lũ nhát gan. Ngay lập tức, mấy tên cao thủ mặc giáp sắt tiến đến trước mặt Diệp Phong, dùng một loại xích sắt pháp bảo làm bằng vàng dòng trói chặt toàn thân hắn lại, rồi áp giải đi về một hướng xa. Diệp Phong lúc này không hề phản kháng, dĩ nhiên không phải vì sợ hãi. Hắn có thể tiện tay giết sạch mấy tên cường giả bản địa này, bởi tu vi của đám mặc giáp sắt kia chẳng qua chỉ là nhân quả cảnh nhất trọng thiên. Trong mắt Diệp Phong, chỉ là một đám lâu la. Nhưng Diệp Phong muốn chơi một vố lớn, đó chính là thuận nước đẩy thuyền, để đám lâu la này dẫn hắn vào đại bản doanh của những siêu cấp cường giả trong thế giới di tích cổ cự thành. Sau đó hắn sẽ đại khai sát giới, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ cường giả bản địa. Trước đó, Diệp Phong đã quan sát từ trên không trung cảnh tượng mấy siêu cấp cường giả toàn thân tỏa hào quang chiến đấu với cương thi hoàng đế. Hắn cảm nhận được, tu vi của mấy cường giả bản địa mạnh nhất kia có lẽ là tồn tại ở cấp bậc bỉ ngạn cảnh, trên cả nhân quả cảnh. Mấy kẻ toàn thân tỏa thần quang đó đều là tồn tại ở cấp bậc bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên. Những tồn tại này, đối với các đệ tử thiên tài vào thế giới di tích cổ cự thành để rèn luyện mà nói, quả thực vô cùng cường đại. Nhưng tu vi của Diệp Phong bây giờ đã đột phá đến nhân quả cảnh lục trọng thiên. Nếu thi triển các loại át chủ bài và thủ đoạn mạnh mẽ của mình, nói không chừng hắn có thể chém giết trực tiếp mấy siêu cấp cường giả bản địa của thế giới di tích cổ cự thành này. Như vậy, chẳng khác nào Diệp Phong lại có thể lập tức thôn phệ thêm mấy kẻ có công lực vô cùng hùng hậu. Diệp Phong trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài không hề biểu lộ điều gì. Chỉ thản nhiên đi theo mấy tên lâu la tới bắt mình, nhanh chóng tiến về một hướng nào đó trong thế giới di tích cổ cự thành. Rất nhanh sau đó, đám lâu la mặc giáp sắt đã đưa Diệp Phong đến đại bản doanh của thế lực bản địa. Nơi này là một vương triều hoàn toàn được đúc bằng sắt thép. Kẻ thống trị vương triều sắt thép này hẳn là mấy siêu cấp cường giả toàn thân tỏa thần quang mà Diệp Phong đã gặp phải trước đó. Mấy kẻ đó tuyệt đối là những tồn tại đỉnh cao nhất trong thế giới di tích này. Chỉ cần giải quyết được bọn chúng, thì tất cả những kẻ khác đều không đáng lo ngại. Lúc này, sau khi bị đám lâu la bắt đến đại bản doanh, Diệp Phong bị nhốt vào một nhà lao nhỏ. hắn nhìn thấy xung quanh còn có những nhà lao khác, bên trong giam giữ toàn bộ là đệ tử Tiên Đạo Tông hoặc đệ tử Trường Hận Ma Môn. Tuy nhiên, Diệp Phong không gặp được người quen là Trúc Thanh Sơn. Có lẽ Trúc Thanh Sơn đã trốn thoát, hoặc cũng có thể đã chết trong cuộc càn quét lần này. Diệp Phong không nghĩ nhiều, cũng không lập tức ra tay đại khai sát giới. Hắn biết mấy cường giả đỉnh cấp bản địa kia vẫn có chút đáng gờm, mình cần phải mưu tính kỹ càng. Chờ đến đêm tối đột nhiên tập kích, như vậy mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Lúc này, Diệp Phong quan sát xung quanh, rất nhiều đệ tử Thiên Đạo Tông hay cao thủ Trường Hận Ma Môn khác, trong mắt đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Bọn họ đều bị cưỡng ép bắt đến đây để tra hỏi, tìm ra kẻ cuối cùng đã đoạt được di sản của Hàn Băng Thần Vương trong Hàn Băng Quốc gia. Thế nhưng, đám đệ tử này đều hiểu rõ, nếu đám cường giả bản địa không tìm ra được kẻ đầu sỏ, có lẽ tất cả bọn họ đều sẽ phải chôn cùng, không ai có thể sống sót. Lần này chết chắc rồi. Lúc này, tất cả đệ tử Thiên Đạo Tông và Thiên Tài Trường Hận Ma Môn bị bắt tới đều đang than thở trong lao tù của mình, trong lòng đã mất hết hy vọng. Trong nháy mắt, trời đã về đêm. Ngày mai sẽ là ngày thẩm vấn Diệp Phong, bởi vì hôm nay không chỉ bắt được Diệp Phong mà còn có các đệ tử khác, mỗi ngày bọn chúng đều thẩm vấn những kẻ ngoại lai mới bị bắt nhất. Lúc này, dưới màn trời đen kịt, tất cả các đệ tử bị bắt đều đang than thở, cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng, ánh mắt của Diệp Phong trong bóng tối lại vô cùng sáng tỏ. Rác, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong hơi dùng sức, xiềng xích trên tay lập tức vỡ nát. Cái gì? Mấy đệ tử Thiên Đạo Tông và Trường Hận Ma Môn ở các nhà lao bên cạnh thấy cảnh này, lập tức trừng lớn hai mắt, bọn họ không thể nào tin được, thiếu niên bị bắt tới. Trông có vẻ bình thường không có gì lạ này, lại sở hữu man lực kinh khủng đến vậy, có thể dễ dàng giật đứt sợi xích vốn có thể hạn chế pháp lực. Huynh đệ mau cứu ta, ta cũng là đệ tử Thiên Đạo Tông, đồng môn sư huynh đệ, mau cứu chúng ta. Lúc này, mấy đệ tử Thiên Đạo Tông trong các nhà lao bên cạnh không nhịn được mà kêu lên, muốn Diệp Phong cứu bọn họ. Thế nhưng Diệp Phong lúc này lại nhếch miệng cười, cất tiếng nói, sắp có một trận hỗn loạn rồi, các ngươi có thể nhân lúc đó mà trốn thoát. Ta bây giờ không có thời gian cứu từng người một. Vút, Diệp Phong vừa dứt lời, thân hình lập tức vọt lên, như một bóng ma trong đêm tối, thoáng chốc đã ẩn mình vào sâu bên trong vương triều sắt thép. Rất nhanh, bóng lưng của Diệp Phong đã biến mất khỏi tầm mắt của mấy đệ tử trong lao. Mấy đệ tử này lập tức nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, không khỏi thốt lên, vị đồng môn sư đệ này, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Mà lúc này, Diệp Phong đã hòa mình vào bóng đêm vô tận, tiến đến khu vực trung tâm nhất của vương triều sắt thép. Tại đây, hắn nhìn thấy một tòa đại điện nguy nga vô cùng, sừng sững ở chính giữa. Diệp Phong chậm rãi dò xét, lập tức nhìn thấy ba bóng người cao lớn toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đang ngồi ở trung tâm đại điện, dường như đang bàn luận điều gì đó. Ba bóng người này chính là ba kẻ mà Diệp Phong đã gieo họa trước đó, khiến chúng phải chiến đấu với cương thi hoàng đế trong băng. Cũng là những võ giả bản địa mạnh nhất trong thế giới di tích cổ cự thành này. Cả ba người này đều đã vượt qua nhân quả cảnh, là những cường giả đỉnh cấp cấp bậc bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong ẩn mình trong bóng tối, thầm tính toán làm thế nào để tiêu diệt gọn cả ba tên cường giả đỉnh cấp toàn thân tỏa thần quang này. Ta có lẽ không đủ sức giết cả ba tên cùng một lúc, nhưng giết một tên thì vẫn có thể. Diệp Phong trong lòng vừa nghĩ, lập tức vận chuyển sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra một thông đạo không gian ngay trước mặt, trực tiếp nối liền đến vị trí trung tâm đại điện. Vút, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Diệp Phong đã thông qua thông đạo không gian, xuất hiện ngay bên trong đại điện. Kẻ nào, trong chớp mắt, ba tên cường giả đỉnh cấp trong đại điện căn bản không kịp phản ứng, Diệp Phong đã xuất hiện ngay trước mặt bọn chúng. Lục đạo luân hồi quyền, gần như chỉ trong nháy mắt, chớp lấy thời cơ ba tên cường giả còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã tung ra một quyền mạnh nhất của mình. Hơn nữa, trong cú đấm này còn dung hợp cả sức mạnh của man lực bảo thạch. Đây là một quyền đỉnh phong. Trong khoảnh khắc, nắm đấm của Diệp Phong bộc phát ra thần quang vạn trượng. Tràn ngập sức hủy diệt vô biên, tựa như đánh nát cả thế giới, nhắm thẳng vào tên cường giả đứng ngoài cùng bên trái. Dầm, phụt, gần như chỉ trong nháy mắt, tên cường giả kia hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không có bất kỳ động thái chống đỡ nào. Đã bị một quyền của Diệp Phong đánh cho tan thành vô số mảnh vụn, chết ngay tức khắc. Tốt quá, đã miểu sát được một tên. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, lớn mật, tên tặc tử đáng ghét. Ngay lúc này, hai tên cường giả đỉnh cấp còn lại lập tức phản ứng, bọn chúng đồng loạt phóng ra thực lực tu vi kinh khủng cấp bậc Bỉ Ngạn cảnh của mình. Khi thế đáng sợ vô biên từ thân thể chúng tuôn ra, đồng loạt tấn công về phía Diệp Phong. Lôi đình chi thuẫn, ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức thi triển một loại thuẫn pháp lôi đình. Ngưng tụ trước mặt một tấm đại thuẫn khổng lồ tạo thành từ sấm sét, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của hai tên cường giả. Rầm rầm, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, Diệp Phong cho dù tu vi và chiến lược có mạnh đến đâu. Đối mặt với đòn tấn công của hai cường giả đỉnh cấp Bỉ Ngạn cảnh lục trọng thiên, cả người cũng lập tức bị đánh bay, tấm đại thuẫn lôi đình cũng vỡ tan trong nháy mắt. Rầm, toàn thân Diệp Phong bay ngược ra ngoài, đâm vào quảng trường bên ngoài đại điện, làm vỡ nát một mảng đất lớn, bị chôn vùi trong đống đổ nát. Tên tiểu tử này giờ chắc chết rồi chứ? Hai tên cường giả đỉnh cấp không khỏi lên tiếng. Thế nhưng, ánh mắt bọn chúng vẫn tràn đầy vẻ kinh nộ, bọn chúng không thể nào ngờ được, trong đêm hôm khuya khoát thế này. Khi chúng đang bàn chuyện trong đại điện, lại đột nhiên xuất hiện một tên tiểu tử đáng ghét, dùng hết át chủ bài để miểu sát một trong ba người bọn chúng. Thật quá đáng ghét, quá âm hiểm. Rầm, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đống đổ nát cách đó không xa đột nhiên vỡ tung. Vút, thân ảnh Diệp Phong từ trong đống đổ nát vọt ra. Bay lên giữa không trung, ánh mắt sáng rực, toàn thân tỏa ra thần quang, căn bản không hề bị thương tổn gì, chỉ đơn thuần bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Cái gì? Thấy cảnh này, hai tên cường giả đỉnh cấp còn lại không khỏi biến sắc, mặt mày xanh mét đến cực điểm, ánh mắt vô cùng khó coi, bọn chúng không thể nào ngờ rằng. Sau khi hứng chịu đòn tấn công của cả hai người, tên tiểu tử chỉ có tu vi nhân quả cảnh lục trọng thiên này lại không hề hấn gì, khí thế trên người vẫn vô cùng bàng bạc và kinh người. Điều này thật sự quá khó tin, bởi vì nếu là võ giả nhân quả cảnh lục trọng thiên bình thường, đừng nói là hai cường giả đỉnh cấp liên thủ, chỉ cần một người tùy tiện ra đòn cũng đủ để miểu sát. Vậy mà tên tiểu tử trước mặt này lại như một con rắn đánh không chết, vô cùng lợi hại, khiến hai tên cường giả lập tức trở nên nghiêm trọng, lúc này, bọn chúng cũng không phải kẻ ngốc. Biết rằng Diệp Phong chắc chắn đến đây để giết sạch tất cả bọn chúng chứ không phải là một cuộc ám sát đơn giản, bởi thực lực của tên tiểu tử này thật sự quá lợi hại. Tên tiểu tử đáng ghét, người rốt cuộc là ai? Hai tên cường giả đều có sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang lơ lửng giữa không trung, giọng điệu lạnh băng. Ta là ai ư? Diệp Phong nhìn hai tên cường giả, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay các ngươi đều phải chết. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, khí thế cường đại kinh khủng lập tức bùng nổ từ trên người hắn. Lúc này, Diệp Phong toàn thân phát ra thần quang vô tận, mỗi tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh bàng bạc. Trong chớp mắt, hắn tựa như hóa thành một vị thần minh trẻ tuổi, tràn đầy chiến lực đáng sợ vô biên. Đại viên mãn tương lai thân, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra tu vi đại viên mãn của mình, trực tiếp tăng tu vi lên đến nhân quả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sau đó, hắn còn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm đại điện trong bóng tối vô tận, phải biết, thôn phệ lĩnh vực hiện tại không chỉ có tác dụng thôn phệ, mà ngay khi phóng ra, nó còn khiến huyết khí và công lực trên người hai tên cường giả đỉnh cấp kia không ngừng trôi đi, làm suy yếu sức chiến đấu của chúng. Lĩnh vực thật quỷ dị, tên tiểu tử này tuyệt đối là một kỳ tài tuyệt thế trong đám người ngoại lai. Lúc này, hai tên cường giả bản địa còn lại đều không khỏi biến sắc, cất tiếng nói. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi Diệp Phong lấy ra Hàn Băng Quyền Trượng, một siêu cấp pháp bảo, chuẩn bị tấn công, hai tên cường giả lập tức kinh hãi tột độ. Bọn chúng không hẹn mà cùng kinh hô, hóa ra ngươi chính là tên tặc tử đã nhanh chân đoạt đi bảo tàng của Hàn Băng Thần Vương. Không sai, ta chính là người nhanh chân đến trước, nhưng ta không phải là tặc tử gì cả. Vật vô chủ và cơ duyên tạo hóa trên đời này vốn thuộc về người đến trước, nói gì đến chuyện tặc tử. Ai nói bảo tàng của Hàn Băng Thần Vương sinh ra đã thuộc về các ngươi? Diệp Phong lúc này cười lạnh, cất tiếng, dù sao thì lát nữa các ngươi cũng đều phải chết. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh của Hàn Băng Quyền Trượng. Mặc dù hắn chưa hoàn toàn luyện hóa nó, nhưng nhờ không ngừng ôn dưỡng trong cơ thể, Diệp Phong đã có thể sử dụng sơ bộ một phần sức mạnh bên trong. Phải biết, Hàn Băng Quyền Trượng đến từ khởi nguyên đại thế giới cực kỳ hùng mạnh, chứa đựng thứ mà Sở Hoàng gọi là khí tức tiên thần cao cấp, vì vậy, sức mạnh băng xương mà nó phóng ra không phải là băng xương bình thường, mà là một loại sức mạnh thuộc tính băng chứa đựng khí tức tiên thần, vô cùng khủng bố, có thể đóng băng cả thế giới. Cho dù là tồn tại mạnh mẽ cấp bậc Bỉ Ngạn cảnh, cũng e rằng không thể chống đỡ nổi thứ hàn khí kinh khủng này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Hàn băng quyền trượng trong tay Diệp Phong bộc phát ra hàn khí đóng băng kinh thiên động địa. Lúc này, Diệp Phong được vô số cơn bão băng giá bao phủ, tựa như một vị quân vương của băng giá, có thể phán xét cả thiên hạ thương sinh. Đáng ghét, hai tên cường giả đỉnh cấp ở phía xa cảm nhận được khí thế băng giá vô cùng kinh khủng đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi tột độ, vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự của mình. Đại ngũ hành thuẫn, kim quang cự linh thuẫn, trong chớp mắt, trước mặt hai tên cường giả xuất hiện hai tấm thuẫn khổng lồ. Một tấm rõ ràng được ngưng tụ từ sức mạnh ngũ hành, tấm còn lại là một tấm thuẫn hình người khổng lồ ngưng tụ từ kim quang, trông tràn đầy sức phòng ngự mạnh mẽ. Rắc rắc, thế nhưng, khi hàn băng quyền trượng của Diệp Phong tấn công tới, luồng khí lạnh kinh khủng lập tức đông cứng cả hai tấm thuẫn. Thủ đoạn phòng ngự của hai tên cường giả đỉnh cấp căn bản không thể ngăn cản nổi sức mạnh băng giá từ pháp bảo cao cấp đến từ khởi nguyên đại thế giới này. Rắc, rắc gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thân hình của hai tên cường giả lập tức bị đông cứng, biến thành hai pho tượng băng. Mạnh đến vậy sao? Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hàn băng quyền trượng, siêu cấp pháp bảo của hàn băng thần vương. Hắn không ngờ rằng chỉ vận dụng một chút sức mạnh bên trong, đã có thể lập tức đông cứng hai cường giả đỉnh cấp Bỉ Ngạn cảnh lục trọng thiên thành tượng băng. Thật quá lợi hại, ngay cả chính Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy có chút chấn động, hắn thậm chí còn nghĩ, nếu người khác dùng hàn băng quyền trượng này để đối phó mình. E rằng với phẩm chất hỏa diễm hiện tại của hắn, cũng không thể nào chống lại được hàn khí kinh khủng bên trong nó. Lúc này, Diệp Phong đi tới trước mặt hai pho tượng băng, giơ tay tung ra một quyền. Rác, rác, hai pho tượng băng lập tức vỡ tan thành từng mảnh, rơi lả tả trên mặt đất. Hiển nhiên, hai tên cường giả đỉnh cấp đã hoàn toàn chết đi ngay khoảnh khắc bị đóng băng. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ uy lực của hàn băng quyền trượng lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện, chỉ sử dụng một lần sức mạnh của nó, công lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần 1/5. Phải công nhận, hàn băng quyền trượng quả thực rất cao cấp, và mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao một lượng sức mạnh cực lớn, tương tự như một món cấm khí. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, dù sao đi nữa, hàn băng quyền trượng lợi hại như vậy, tương đương với việc hắn có thêm một át chủ bài mạnh mẽ. Ngay lập tức, Diệp Phong thu hồi hàn băng quyền trượng, rồi trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Một lĩnh vực thôn phệ đen kịt và sâu thẳm lập tức bùng nổ từ trên người Diệp Phong, bao phủ lấy những mảnh vỡ của hai cường giả vừa bị đóng băng. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục phóng thôn phệ lĩnh vực, bao trùm cả tên cường giả bị hắn miểu sát trong đại điện lúc trước. Rầm rầm, trong nháy mắt, toàn bộ huyết khí và công lực của ba cường giả Bỉ Ngạn cảnh lục trọng thiên đều bị thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong nhanh chóng hút ra, rồi năng lượng khổng lồ đó rót hết vào cơ thể hắn. Tu vi khí thế trên người Diệp Phong trong khoảnh khắc này lập tức bắt đầu tăng vọt. Nhân quả cảnh thất trọng thiên. Nhân quả cảnh bát trọng thiên. Nhân quả cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, thực lực tu vi của Diệp Phong đã được đột phá và tăng lên một cách thần tốc, trực tiếp liên phá ba trọng thiên, bước vào nhân quả cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong trong mắt lóe lên ánh sáng, vô cùng vui sướng. Lần này hắn đến không hề uổng công, phải nói, ba tên cường giả Bỉ Ngạn cảnh lục trọng thiên này, mặc dù sức chiến đấu chẳng ra gì. Nhưng dù sao cũng là tồn tại mạnh mẽ. Công lực và huyết khí năng lượng chứa trong cơ thể vẫn vô cùng dồi dào. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía trung tâm đại điện cách đó không xa, lập tức vung tay một cái. Ầm ầm, toàn bộ trung tâm đại điện lập tức bị một trường của Diệp Phong đập nát, tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ vương triều sắt thép. Tất cả cao thủ bản địa trong vương triều đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ nhìn trung tâm đại điện vỡ nát tan tành, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vút, vút. Vút, bọn họ lập tức lao về phía này, muốn xem rốt cuộc là tình huống gì. Thế nhưng, khi bọn họ vừa đến nơi, Diệp Phong đã sớm phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ đám cao thủ này, rồi trực tiếp thôn phệ sạch sẽ công lực của bọn chúng. Diệp Phong lại một lần nữa nhận được một lượng công lực tích lũy kinh khủng. Tu vi của hắn lại lần nữa đột phá, trực tiếp đạt đến cấp độ nhân quả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tất cả cao thủ trong vương triều sắt thép đều đã bị Diệp Phong nuốt chửng. Toàn bộ vương triều sắt thép chìm trong hỗn loạn vô tận. Những đệ tử Thiên Đạo Tông và cao thủ Trường Hận Ma Môn bị giam trong lao tù đều nhân cơ hội chạy trốn tứ phía. Mặc dù không biết đã xảy ra hỗn loạn gì, nhưng trong lòng họ lúc này chỉ có một suy nghĩ là mau chóng thoát khỏi nơi này. Mà Diệp Phong lúc này trong cơn hỗn loạn cũng không vội rời đi, mà lại phát hiện ra thứ gì đó trong đống đổ nát của trung tâm đại điện. Vốn dĩ hắn định rời đi ngay. Thế nhưng, khi một trưởng của hắn đánh tan trung tâm đại điện, hắn đột nhiên phát hiện bên dưới tòa điện này lại có một mật thất ẩn giấu. Bên trong có lẽ còn cất giấu thứ gì đó. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, lập tức tiến về phía đống đổ nát của trung tâm đại điện. Khi hắn đến nơi, hắn liền thấy chính giữa đống đổ nát, một mảng đất đã hoàn toàn vỡ ra, để lộ một lối đi dẫn xuống một mật thất dưới lòng đất. Dầm, Diệp Phong trực tiếp tung ra một quyền, đánh nát cánh cửa sắt chặn lối vào mật thất. Vút, ngay sau đó, hắn nhảy vào bên trong, và lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Chỉ thấy mật thất này là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, bên trong chất đầy từng đống tinh thạch, áo giáp, binh khí, cùng đủ loại tài phú và bảo tàng. Mặc dù những tinh thạch này không phải là loại tinh thạch cao cấp đến từ khởi nguyên đại thế giới mà hắn có được từ nhẫn chữ vật của Hàn Băng Thần Vương. Nhưng số lượng tinh thạch bình thường này chất đống lại với nhau, quả thực như những ngọn núi. Giống như một mỏ khoáng sản dưới lòng đất, vô cùng khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng khôn xiết, không ngờ mình lại vô tình có được nhiều tài phú đến vậy. Vù vù, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra không gian chi lực của nhẫn chữ vật, thu hết toàn bộ tinh thạch, áo giáp và các loại tài phú trước mắt vào trong. Hắn không vội thôn phệ những tinh thạch này, bởi chúng đều là tinh thạch bình thường, thôn phệ xong cũng tạm thời không có tác dụng gì lớn. Nhưng với số lượng tinh thạch nhiều như vậy, nếu mang về Thiên Đạo Tông, hắn có thể đổi lấy một lượng điểm cống hiến đáng kể. Có đủ điểm cống hiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.